Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 693, Cửu Phiến Tinh Thần Cương Tinh. Trên đầu ta có sừng, đằng sau ta có cái đuôi tương đương ám huyên bên trong. Một đầu nho nhỏ tinh long miệng nói tiếng người, trong miệng ục ục thì thầm hát, dãy dụ ở 1,82 mét màn đêm sao dày đặc thân thể. Hướng ám huyên phía dưới du động. Sương trắng tràn ngập bên trong, Vinh Đào Đào vẫn như cũ có kẻ xâm lược cảm xúc. Nhưng cùng lúc đó, Vinh Đào Đào còn bị một loại càng tích cực, chính diện cảm xúc ảnh hưởng. Giờ phút này, Tàn Tinh Đào đã quay về Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ chân dài bên trong. Hữu Tinh che chở cùng cung cấp nuôi dưỡng, không chỉ có đem Tàn Tinh Đào thân thể bổ sung hoàn toàn, càng là bị Tàn Tinh Đào mang đến hy vọng, nhiệt tình nhi. Cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, nơi này là chỗ nào? Ám huyên, cực độ hung hiểm chi địa, bạch cốt âm u mai táng chỗ. Ở loại địa phương này, Vinh Đào Đào lại còn có thể thoải mái nhàn nhã ca hát. Đủ để tưởng tượng thời khắc này Vinh Đào Đào tâm tình đến cùng tốt bao nhiêu dưới đường đi lạn. Trong quá trình, Vinh Đào Đào vẫn như cũ không thể nhìn thấy đao quỷ thân ảnh. Nghĩ đến cũng là... tìm người giống như mò kim đáy biển, cái nào dễ dàng như vậy gặp được. Ngược lại là tinh long cái kia động một tí mấy ngàn thước thân thể, Vinh Đào Đào rất nhanh liền tìm được. Lần này Vinh Đào Đào đụng phải không phải tinh long cái đuôi, mà là thân thể. Dựa theo tinh long thân thể chậm rãi du động phương hướng đi tới, Vinh Đào Đào miễn cưỡng nhận ra đầu đuôi phương hướng. Hắn dán tinh long cái kia trơn mượt thân thể cấp tốc hướng về phía trước bơi đi. Quả nhiên, xông qua tinh vụ khí lãng dày đặc khu vực qua đi, hoàn cảnh chung quanh nghiêm một chút, thanh tịnh không ít. Dựa theo dưới chân đèn thì tối nguyên tắc, càng là tiếp cận tinh long đầu to, xuất khí miệng, chung quanh tinh vụ khí lãng càng ít đi. Nho nhỏ tinh long giống như con lươn nhỏ đồng dạng, thuận to lớn tinh long lưng, một đường đi tới nó đầu khổng lồ bên trên. Lần này, tinh long cũng mộng, sương lên, đúng vậy, sương lên, hơn nữa còn là chuyên môn bao khỏa ngươi đầu to cái chủng loại kia. Tê, tê, tinh long đầu khổng lồ lắc nguầy nguậy một dạng, Vinh Đào Đào cũng là trợn tròn mắt. Người ta là bình thường gật gù đắc ý, nhưng đối với Vinh Đào Đào mà nói, cái kia quấy lên trận trận sóng gió, thế nhưng là đem hắn họa hại không nhẹ, trời đất quay cuồng ở giữa. Vinh Đào Đào cố gắng khống chế thân hình, đi vào đầu rồng cùng thân rồng chỗ nối tiếp, tránh cho đầu rồng bị sương mù bao phủ, đồng thời Vinh Đào Đào cũng có thể đối với nó tiến hành theo dõi, giám sát. Mặc dù Vinh Đào Đào cũng rất muốn biết, tinh long nhìn thấy nho nhỏ tinh long sẽ phản ứng như thế nào, có thể hay không một mặt tỉnh tỉnh đát, nhưng là Vinh Đào Đào cũng không ngốc, hắn cũng sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Sẽ không vì nghiệm chứng một hình ảnh, lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Đi theo đi tương đương cứ như vậy, tinh long cổ chỗ bao vây lấy một cái tầng tầng xương trắng. Nó dò xét một phen qua đi, lần nữa chậm rãi du động đứng lên, mà Vinh Đào Đào cũng rơi vào nó cái kia trơn mượt trên thân thể. Dựng vào xe tiện lợi, nơi này ở vào miệng rồng chính hậu phương, lại vị trí không tính quá xa. Căn bản không có bao nhiêu tinh vụ khí lãng, bởi vì tinh long trước du lịch tư thế, cho dù là có chút tinh vụ tràn ngập, cũng bị phía trước đầu rồng khổng lồ tách ra. Vinh Đào Đào dán chặt lấy tinh long thân thể, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một lát, cuối cùng đem mây trắng hiệu quả thu hồi. Thu hồi đồng thời, Vinh Đào Đào vị trí lại hướng về phía trước xê dịch, tìm cái càng thêm dưới chân đèn thì tối địa phương. Như vậy kẻ tài cao gan cũng lớn cách làm, đương nhiên là có thể theo, mới dám hành động. Cái này cũng có hai phương diện chỗ tốt, một là tiết kiệm hồn lực, một phương diện khác cũng là giảm bớt cảm xúc quấy nhiễu. Hồ tương đương, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hết thảy đều rất thuận lợi, không như trong tưởng tượng như vậy hung hiểm, khó khăn, thân thể quá lớn cũng có chỗ xấu. Vinh Đào Đào dạng này tiểu côn trùng rơi trên người tinh long, nó đều cảm giác không thấy. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta, Vinh Đào Đào, Long Kỵ Sĩ. Ách, không đúng, ta phải gọi Long Kỵ Long. Vinh Đào Đào là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này một kỵ, chính là trọn vẹn 2 ngày 1 đêm. Nếu không phải lúc trước hắn gặp qua Tinh Long ngủ say bộ dáng, thậm chí sẽ coi là gia hỏa này không cần đi ngủ. Mà Tinh Trúc Quân một mực tâm tâm niệm niệm Nghê Hồng Đao Quỷ, tựa hồ cũng căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Dù sao tại 2 ngày 1 đêm thời gian bên trong, Vinh Đào Đào là không có đụng phải bất luận cái gì khả năng tồn tại đao quỷ. Ngẫm lại cũng rất bi ai. Đao quỷ bọn họ tốn hao khí lực lớn như vậy, lưu lại nhiều như vậy cái tính mạng, đột phá trùng điệp phong tỏa, thật vất vả xâm lấn nhà khác vườn, sau đó trực đảo Tinh Long phủ. Kết quả Tinh Long không tìm được, ngược lại là bị Ám Uyên lĩnh vực mê huyễn tâm thần, bị xung kích tinh thần sụp đổ, táng thân tại đây. Trọn vẹn 30-40 người, trọn vẹn 30-40 viên tinh binh cường tướng, nhảy vào Ám Uyên trong dòng sông, lại là ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên tới. Ai, nói thế nào tốt đâu, tương đương nên lông còn chưa mọc đủ liền học người ta đoạt bảo. Đồ Long, mảnh vỡ nếu là dễ cầm như vậy, toàn thế giới đều gọi Vinh Đào Đào. Các ngươi có phân thân định vị a? Có năng lực nhận biết a? Ngô, nho nhỏ Tinh Long đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Không gian kịch liệt chấn động ra đến. Đây là Tinh Long rơi xuống đất thanh âm. Vinh Đào Đào vội vàng phóng xuất ra mây trắng mê vụ. Quả nhiên, đã nhận ra phía dưới mặt đất. Nó rốt cục muốn tại Ám Uyên dưới đáy nghỉ ngơi a. Cùng lúc đó, sân bay cái khác căn phòng bên trong. Giường trên Yêu Liên Đào bay nhảy một chút ngồi dậy. Trong lúc nhất thời, giường dưới Đồ Viêm Võ cùng đối diện giường dưới Nam Thành nhao nhao mở hai mắt ra. 2 ngày 1 đêm thời gian, tổ 3 người một mực tại nơi này chuẩn bị chiến đấu. Khổ đợi Vinh Đào Đào tin tức, Yêu Liên Đào trong lúc bất chợt ngồi xuống. Tất nhiên là có biến phát sinh. Đào Đào, Nam Thành vội vàng mở miệng hỏi đến. Muốn ngủ, nó muốn ngủ. Yêu Liên Đào mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ nồng đậm bóng đêm. Chỉ nói trời không tốt, nếu như là ban ngày, đó là đương nhiên càng thích hợp nhân loại hồn võ giả tác chiến. Nam Thành vội vàng nói, đừng nóng vội, nghe nó tiếng ngáy, xác định đi ngủ lại nói. Chờ thời gian dài như vậy, không kém một hồi này. Ân. Yêu Liên Đào lại là trực tiếp nhảy xuống giường trải, trên bàn cầm lên Diệp Nam Khê huấn luyện mũ, mở miệng nói, đi, chúng ta đi trước chỉ định vị trí chờ đợi. Hai vị hồn tướng lúc này đứng dậy, nhao nhao cầm lấy trên bàn đã sớm chuẩn bị xong ẩn hình tai nghe. Đi theo Yêu Liên Đào đi ra ngoài, nơi cửa, nghe được trong phòng có động tĩnh, Diệp Nam Khê cấp tốc chỉnh lý tốt dung nhan, giữ vững tinh thần. Tư thế quân đội thẳng, quả nhiên, Yêu Liên Đào mang theo 2 vị hồn tướng đi ra. Nam Thành hài lòng nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, thuận miệng nói, đuổi theo, đúng, Diệp Nam Khê trong lòng có chút ít vui vẻ. Khó chịu nhất chính là ngươi viết một ngày làm việc, phụ huynh vừa về nhà, liền thấy ngươi đang chơi máy tính, vui vẻ nhất không ai qua được chơi một ngày máy tính. Mụ mụ vừa vào nhà liền thấy ngươi tại làm bài tập dưới bóng đêm. Tổ 4 người đi ra căn phòng. Yêu Liên Đào trực tiếp nhảy lên xe mở mui xe Jeep. Nhanh lên, ai biết lái xe. Đám người, có lần trước đưa đón mẫu thân kinh lịch. Diệp Nam Khê phi thường tự giác ngồi lên ghế lái. Dựa theo Vinh Đào Đào chỉ dẫn. Xe quân đội gầm thét xông ra sân bay khu vực. Hướng phương Bắc chạy tới. Trọn vẹn đi về phía trước 22 cây số, Yêu Liên Đào lúc này mới lên tiếng nói, không sai biệt lắm, chính phía dưới. Mà tại xe quân đội lao vùn vụt thời điểm, Ám Uyên dưới đáy Tinh Long đã tiếng ngáy như sấm. Xì, Diệp Nam Khê một cước đạp mạnh phanh lại. Đoạn đường này đi tới, ép hỏng không biết bao nhiêu hoa hoa thảo thảo. Nam Khê thông chi các phương toàn viên đề phòng. Nam Thành mở miệng mệnh lệnh lấy, khe nứt phía dưới tối như mực một mảnh, cũng không có bất luận cái gì căn cứ nghiên cứu. Đúng, Diệp Nam Khê nghiêng đầu một cái. Trang phục chiến đấu nguyên bản nên treo quân hàm địa phương. Giờ phút này lại treo một cái cỡ nhỏ bộ đàm. Hồ Tương Đương chỉ gặp Nam Thành đột nhiên vung tay lên. Một đống tiểu tinh tinh hoặc là nói là một đống nho nhỏ mặt trăng huy sái xuống. Tinh dã hồn kỹ quần tinh chi dập. Thuận một đống mặt trăng hạ lạc. Ven đường chiếu sáng đen như mực khe nứt lớn vách đá. Nam Thành cũng mang theo đồ viêm võ. Yêu liên đào hướng phía dưới nhảy tới. Yêu liên đào thì là nhẹ nhàng nhiều. Thân thể trực tiếp phá toái thành một đống cánh sen. Là thật để Nam Thành cùng đồ viêm võ mở mắt. Màu xanh biếc cánh sen tựa như ảo mộng. Ở dưới bóng đêm chậm chậm phiêu diêu. Đuổi theo hai vị hồn tướng thân ảnh. Đang đến gần ám nguyên mặt sông phương vị chỗ. Tìm được một cái tự nhiên bình đài. Vững vàng đặt chân. Lần nữa chắp vá ra hình người yêu liên đào. Trực tiếp mở miệng nói. Gì, ta trực tiếp cầm. Đừng nóng vội. Đào đào, đi lên tiếp chúng ta một chuyến. Chúng ta có thể hộ ngươi chu toàn. Nam Thành cất bước tiến lên. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Không, Nam Di, chính ta càng linh hoạt. Yêu liên đào lắc đầu nói. Mang theo các ngươi, ta ngược lại không tốt thao tác. Nam Thành, đồ viêm võ, là hai chúng ta hồn tướng dư thừa thôi. Yêu liên đào tiếp tục nói. Nếu như tinh long không có phát hiện, vậy dĩ nhiên tốt. Một khi nó phát hiện, người ta cũng đều biết nó phương thức tấn công. Ta mây trắng đầy đủ để cho ta né tránh. Dù gì, ta dùng mây đen chừng nó một chút liền xong việc. Lúc này không thể so với lần thứ nhất thăm dò ám nguyên. Lúc kia, hai ta xem như hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại doanh địa không phải hàng ngũ chiến đấu đã rút lui. Lưu lại đã dựa theo nguyên kế hoạch cảnh giới. Các ngươi hai vị chỉ cần bảo vệ tốt nơi này. Thời khắc chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Chuẩn bị khai chiến liền hả? Đồ viêm võ. Thế nào? Mảnh vỡ số lượng không đúng. Yêu liên đào trao mày. Chỉ có một lại 1/3 phiến. Nói cách khác Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Hoặc là còn lại mảnh vỡ tại chưa thăm dò số 2 ám nguyên. Hoặc là chính là có mảnh vỡ di thất tại cái khác khu vực. Trừ cái kia 1/3 mảnh vỡ bên ngoài. Có mặt khác hoàn chỉnh mảnh vỡ liền đã xem như niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Yêu liên đào nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, ám nguyên chỗ sâu nhất, như sấm tiếng ngáy, để Vinh Đào Đào yên tâm không thôi. Nho nhỏ tinh long chậm chạp du động. Tầng tầng xương trắng cũng rốt cục bao phủ phía trước đầu rồng to lớn. Bá Tương Đương huyễn hóa về nguyên hình Vinh Đào Đào. Kích động liên thủ đều đang run rẩy. Cái gì gọi là đoạt thức ăn trước miệng cọp? Cái gì gọi là khẩn trương kích thích? Không ra đùa giỡn, là thật liều mạng a. Sau khi trở về, ta nếu là đem đoạn trải qua này viết xuống đến, treo khăn quàng cổ lên, sợ là muốn dẫn bạo toàn bộ thế giới a. Đáng tiếc, đây coi như là cơ mật quân sự. Khăn quàng cổ nếu là dám đã cho thầm, sợ là toàn bộ công ty sẽ bị chỉnh đốn và cải cách. Vinh Đào Đào phiêu phù ở to lớn miệng rồng trung bộ. Từng tia mê vụ vô khổng bất nhập. Dò xét lấy nhét vào lợi cùng răng rồng ở giữa nho nhỏ mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào cũng có ý nghĩ mới. Cái kia 1/3 mảnh vỡ vẫn như cũ là cuốn tại trên râu rồng. Nhưng là cùng số 1 ám nguyên tinh long khác biệt. Đầu kia tinh long râu rồng đem 1/3 mảnh vỡ bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không rảnh con có thể chui. Mà đầu này tinh long thôi tại quấn quanh thô to râu rồng ở giữa. Vinh Đào Đào tìm được đầy đủ thân thể của hắn chui vào khe hở. Cái gọi là long tức. Tại lướt qua mảnh vỡ trước đó là sẽ không thay đổi thành tinh vụ khí lãng. Muốn hay không thao tác một phen. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trọn vẹn hai viên hồn tướng ngay tại phía trên đứng đấy đâu. Cho ta áp trận. Bước chân muốn hay không bước đến lớn hơn một chút. Hiển nhiên. Bị Diệp Nam Khê cung cấp nuôi dưỡng tàn tinh đào. Truyền lại cho Vinh Đào Đào phi thường tích cực cảm xúc. Giấu trong lòng hy vọng. Tràn đầy ước mơ. Làm. Vì cái gì không làm. Ta có năng lực. Có tư cách làm đây hết thảy. Phát hiện tiết cảnh cửu phiến tinh thần mảnh thứ 8 cương tinh. Phải chăng hấp thu. Cương tinh. Khá lắm, tương đương danh tự này. Có chút bá đạo. Vinh Đào Đào dùng lực lung lay đầu. Nơi này cũng không phải Liên bang Nga. Vinh Đào Đào cũng không phải lính đánh thuê. Giờ phút này, Vinh Đào Đào là tại Hoa Hạ. Là tại quốc gia mình bộ đội bên trong chấp hành nhiệm vụ. Cái này đủ để danh Thùy Thiên Cổ công tích vĩ đại. Ngàn vạn cũng đừng làm thành chuyện xấu. Sợ tàn tinh cảm xúc ảnh hưởng không đủ Vinh Đào Đào. Thậm chí lại để cho Yêu Liên Đào rút ra Đại Hạ Long Tước. Thọc trong lòng bàn tay của mình một đao. Một chuyến nhiệm vụ chấp hành xuống tới. Vinh Đào Đào sợ là muốn tinh thần phân liệt, có sao nói vậy. Hay là Huy Liên dược hiệu mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, hai vị hồn tướng nhíu mày. Liên tưởng đến Vinh Đào Đào thi triển mây trắng tâm lý. Tựa hồ cũng đều ý thức được cái gì. Phát giác được Nam Thành A-di ánh mắt ân cần kia. Yêu Liên Đào cười cười. An ủi giống như vỗ vỗ Nam Thành bả vai. Cái kia từ ái thần thái. Trìu mến dáng tươi cười. Thậm chí để Nam Thành có chút choáng váng. Ngươi đây là biểu tình gì? Ta là bị ngươi coi thành nhà mình khuê nữ rồi hả? Mà giờ khắc này tại ám uyên dưới đáy. Vinh Đào Đào cầm cương tinh mảnh vỡ. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới mũi rồng con ngay phía trên. Nghe cái kia như sấm tiếng ngáy. Nhìn xem dưới chân, xuất khí miệng. Vinh Đào Đào hít một hơi thật sâu. Từng lớp sương mù bên trong. Vinh Đào Đào tập trung vào cái kia phiêu diêu râu rồng. Tìm kiếm lấy nó vừa đi vừa về lắc lư tiết tấu. Quyết định đủ để chui vào thân vị. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Đi ngươi tương đương tiết cảnh hồn kỹ tiết tật toàn. Siêu tương đương để cho các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là tận dụng mọi thứ. Xoay tròn cấp tốc, Vinh Đào Đào một tay đè xuống thô to râu rồng. Vững chắc tốt thân hình. Cũng một thanh mò tới cái kia 1/3 mảnh vỡ. Vinh Đào Đào ngưng thần nín hơi. Trái tim đập bịch bịch. Cảm thụ được hậu phương dâng trào mà đến to lớn long tức. Trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng. Quá. Đâm. Kích. Phát hiện tiết cảnh cửu phiến liên hoa mảnh thứ 7 ám tinh. Phải chăng hấp thu. Ám tinh. Lấy ra đem ngươi tương đương sao. Vinh Đào Đào nắm vuốt mảnh vỡ. Vậy mà không có lôi ra ngoài. Thiếu hồn giáo khí lực là bài trí sao. Vinh Đào Đào kìm nén bực bội. To lớn long tức điên cuồng khuấy động hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyền. Mà thân thể của hắn cũng tại râu rồng bên trong tả hữu phiêu diêu lấy. Gọi là một cái trời đất quay cuồng. Từ hắn trong tay mảnh vỡ chỗ xẹt qua long tức. Lại dâng trào hướng ra phía ngoài. Đã hóa thành nồng đậm tinh vụ khí lãng. Thật làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tinh dã hồn kỹ đấu tinh khí. Chỉ một thoáng. Ba đạo hồn lực đường cong quấn quanh lấy cánh tay của hắn xương cốt mà lên. Rót đầy lực lượng cánh tay. Lần nữa nắm vuốt mảnh vỡ. Hướng ra phía ngoài kéo một cái. Hở. Trời đất quay cuồng bên trong. Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt. Cái kia lung tung quấn quanh lấy râu rồng đè ép ở giữa. Lại đem viên này nho nhỏ mảnh vỡ kẹp chặt như vậy kiên cố. Thiếu hồn giáo lực lượng cộng tinh anh cấp đấu tinh khí. Túm không ra. Vinh Đào Đào đột nhiên có một loại châu chấu đá xe cảm giác. Tê, sau một khắc. Một đạo tràn đầy vô tận thê lương. Cực độ bi phẫn tiếng long ngâm ẩn ẩn truyền đến. Vinh Đào Đào. Cứ việc Vinh Đào Đào vẫn tại râu rồng bên trong. Theo long tức đung đưa trái phải. Nhưng là thanh âm xa gần hắn vẫn có thể nghe rõ. Tiếng long ngâm này căn bản không phải đến từ Vinh Đào Đào bên cạnh con rồng này. Mà là xa xa truyền đến. Cực độ bi phẫn thanh âm như ẩn như hiện. Cái này ở ngoài ngàn dặm. Một cái khác ám nguyên xảy ra chuyện rồi. Mặt khác một đầu tinh long xảy ra chuyện rồi. Kinh ngạc ở giữa. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy bên cạnh đầu này tinh long bỗng nhiên mở mắt. Từng lớp sương mù bên trong. Tinh long cái kia to lớn mí mắt đột nhiên lật ra. Muốn không làm cho Vinh Đào Đào chú ý cũng khó khăn. Ngoạ tào tương đương ngoạ tào tương đương ngoạ tào. Hết lần này tới lần khác liền lúc này. Bên kia ám nguyên xảy ra chuyện. Người đạp mã là đang chơi ta. Nguy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.